Lược Thiên Ký, chương 678, 678, Bạch Ma tàn sát bừa bãi ăn huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 710, Bạch Ma tàn sát bừa bãi ăn huyết nhục. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đến cùng là không muốn con lừa đến. Một phen không có chút nào chất bổ, cũng không có chút nào tiến triển đối thoại về sau. Phương Hành nhận thua, bi thương im lặng ngửa mặt ngồi ngã xuống trên mặt bàn. Xoa lông mày nói, tiểu gia xem như phục các ngươi. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều xông lại. Lại đối thủ khó dây dưa đều làm thịt qua. Hôm nay ngược lại là đưa tại các ngươi đám khốn kiếp này trong tay. Được được được, ta đáp ứng các ngươi. Thay các ngươi chảm thảo trừ căn. Đem những cái kia vớt qua giới mã phỉ đều xử lý tốt a. Ách, đám kia mã phỉ vốn là đi chạy trối chết. Lại bị đại gia ngài giết bể mật. Tự nhiên không dám tới a hát. Nơi đó chính nghe Phương Hành. Ngược lại là nao nao. Cười khổ nói. A, không phải việc này. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Hắn lúc đầu coi là bọn này thôn nhân dùng đem mình con lừa giấu đi loại thủ đoạn này. Nhất định phải giữ chính mình lại đến không thể. Đơn giản liền là lo lắng những cái kia mã phỉ tại mình rời đi về sau đến báo thù. Lại không nghĩ rằng, nhìn Lý Chính bộ dáng tựa hồ còn có một số nguyên nhân khác. Ngược lại là thoảng qua hiếu kỳ. Cúi đầu nhìn Lý Chính. Đến tột cùng làm sao sự tình? Nói rõ một chút, đúng đúng, nơi đó chính lại chắp tay thi lễ. Vẻ mặt cầu xin kêu lên. Đại gia, ngài từ mã phỉ đao hạ đã cứu chúng ta người trong thôn. Lão hủ vô cùng cảm kích. Nhưng ngài nếu là đi, chúng ta người cả thôn còn là không có một cái có thể còn sống sót đó a, đại khái ngài không biết. Bọn này mã phỉ bình thường cũng là khinh thường tại chúng ta dạng này địa phương nghèo. Lần này sở dĩ lại xông lại đoạt lương thực, trên thực tế là tại tích lũy vòng vèo tốt rời đi vùng này a hát. Hiện tại có người có bản lĩnh đều đã chạy đi. Liền ngay cả bọn này mã phỉ đều chuẩn bị đang chạy trối chết a ừm. Nghe hắn, Phương Hành ngược lại nhớ tới vùng này hoang tàn vắng vẻ sự tình. Lập tức nhíu mày, vì cái gì? Lý Chính biểu lộ trở nên hoảng sợ. Vô ý thức hướng bốn phía ngắm thêm vài lần. Mới hạ giọng nói, còn không phải là bởi vì bạch ma gây. Bạch ma cái quái gì? Phương Hành càng không nghĩ ra được. Ngược lại là hiếu kỳ. Hận không thể bóp lấy Lý Chính cổ để hắn nói nhanh một chút. Lý Chính hắng giọng một cái. Lúc này mới bắt đầu đối Phương Hành giảng thuật. Bạch ma chính là nửa năm trước đi tới chúng ta nơi này một cái ăn người yêu ma. Ai cũng chưa từng thấy qua hắn cái gì bộ dáng. Tóm lại xuất hiện lúc. Một đạo bạch sắc gió yêu ma cuốn qua. Mười mấy cái mấy trăm người cứ như vậy mất tung ảnh. Qua không được bao lâu, trong núi rừng sẽ xuất hiện chồng chất như núi thi cốt. Tất cả đều là bị yêu ma kia nếm qua về sau phun ra đó a, nửa năm trước đó. Yêu ma kia ăn hết khoảng cách nơi đây 30 dặm Thanh Thủy thôn. Hai tháng trước, lại nuốt chừng một đám ổ trong thâm sơn chiếm núi làm vua thổ phỉ. Ba tháng trước, ngỗng trời thành thành chủ mời tới pháp sư đối phó cái kia bạch ma. Lại bị hắn một thanh ngay cả giáp sĩ mang pháp sư đều nuốt sạch sẽ. Ngay tại trước mấy ngày, lại đem một đội qua đường khách thương nuốt. Bây giờ a hát, vùng này là lòng người bàng hoàng. Trốn thì trốn, chết thì chết, ai cũng không dám tiếp tục lưu chờ chết ở đây a hát. Đáng tiếc trong thôn bần cùng. Lại nhiều lão ấu, chính là trốn cũng trốn không thoát a hát. Hơn nữa vừa ra thôn, ngược lại lại càng dễ bị cái kia bạch ma để mắt tới. Chỉ có thể ở lại chờ chết, ăn người yêu ma. Phương Hành nghe, ngược lại là rơi vào trầm tư, ánh mắt lạnh lùng, nửa ngày về sau, nhưng lại khẽ nhíu mày. Ta cũng chỉ là một người phàm phu tục tử, Người muốn cho ta đi chém yêu ma kia. Trong lời nói, có chút bất thiện, Lý Chính lại bị hù vội vàng khoát tay. Không phải không phải, đại gia đừng hiểu lầm. Tiểu lão nhân từ đâu tới lá gan. Dám để cho đại gia ngài đi cho chúng ta liều mạng. Kỳ thật tiểu lão nhân mục đích rất đơn giản. Có nghe đồn nói, cái kia bạch ma chính là oán khí biến thành. Đánh giết người sống, nhưng sợ hãi sát khí. Nửa năm trước, cái kia thanh thủy thôn bị bạch ma ăn sạch sẽ. Liền cách 2-3 dặm hòe hoa thôn nửa điểm sự tình không có. Nghe nói A Hát, cũng là bởi vì trong thôn kia có một vị năm đó đi lên chiến trường lão tướng quân ẩn cư. Trên người sát khí trấn trụ cái kia bạch ma. 3 tháng trước, vào núi chém giết bạch ma các pháp sư chết hết. Duy có cái kia dẫn đường Lý Đồ Tể còn sống tới. Nghe nói cũng là bởi vì hắn giết cả đời heo. Trên người sát khí trọng. Lúc này mới trấn trụ bạch ma. Chưa từng lấy tính mạng của hắn. Hiện trong phạm vi ngàn dặm. Đều đã truyền ra a muốn bình an. Liền phải thỉnh một vị đầy người sát khí nhân đến tọa trấn A Hát. Cho nên chúng ta. Chấm. Các ngươi cảm thấy đại gia giết người dáng vẻ rất uy phong. Cho nên liền muốn để ta giúp các ngươi trấn trụ bạch ma. Nghe đến nơi này, Phương Hành đã hiểu mấy phần. Nhịn không được nở nụ cười khổ. Xem ra mình vừa rồi máu me khắp người. Ác chiến mã phỉ bộ dáng cho đám người này lưu ấn tượng rất sâu A Hát. Thật đem mình làm không gì làm không được đại cao thủ đi. Nhưng là dùng sát khí đến chấn nhiếp bạch ma. Cũng thật không biết đám người này là nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn lại cũng không biết làm như thế nào cùng những người này giải thích. Như cái kia bạch ma nhưng là phổ thông lệ quỷ oan hồn. Thần có sát khí nhân tự nhiên có thể chấn nhiếp. Nhưng này bạch ma đã có được một hơi nhiếp đi trên dưới 100 lỗ hồng người bản sự. Như thế nào phổ thông oán quỷ nhưng so sánh, liền thật sự là quỷ vật. Đó cũng là đạo hạnh không cạn quỷ vật. Giống Nam Cương quỷ quốc Thái tử Lệ Anh như thế đồ chơi. Người đem cái thợ mổ heo thả tới trước mặt hắn có thể hù sợ hắn. Đoán chừng cái kia thợ mổ heo hắn thấy căn bản chính là dính tương hành Tây A. Cũng không biết đây cái gì sát khí chấn nhiếp cái kia bạch ma thuyết pháp là thế nào truyền tới. Nhưng Phương Hành muốn đến trong đó tất nhiên không hết không thật. Nói không chừng căn bản chính là giả. Bất quá, muốn đến người trong thôn này kém kiến thức. Đoán chừng cả đời này đi ra thôn người đều không có mấy cái. Đại khái cũng là bị bạch ma hù dọa. Nghe nhầm đồn bậy, mới truyền ra bực này ngôn ngữ đến tự an ủi mình. Xem như một điểm an ủi đi. Trông cậy vào ta không có tác dụng gì. Như muốn mạng sống. Còn là mau chóng dọn đi đi. Tộc trưởng. Không tốt rồi. Bạch ma lại xuất hiện rồi. Ngay tại Phương Hành chính suy nghĩ làm sao cùng những người này giải thích thời khắc. Lại chỉ nghe hô to một tiếng. Có thôn nhân kinh hoàng chạy vào. Lại là trong thôn thừa dịp giữa chưa thời điểm kết bạn ra ngoài săn thú nhân. Từng cái dọa sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi đầm đìa, vừa rồi chúng ta xa xa thấy được màu trắng gió yêu ma. Chỉ bị hù tránh trong sơn động không dám ra đến. Về sau gió yêu ma biến mất. Chúng ta hướng chạy thời điểm lại nhìn thấy vừa rồi những cái kia mã phỉ. Đều đã bị bạch ma hút cạn máu thịt A Hát. Mấy tên thôn nhân kinh hoàng vô cùng bẩm báo. Lại suýt nữa đem người trong thôn đều bị hù tiểu trong quần. Nhất thời gà bay chó chạy, có hài tử đem hài tử ôm vào trong lòng, tránh trong phòng, bành, một tiếng đóng cửa lại, một cái cao lớn thô kệch hán tử, trực tiếp liền một đầu chui vào, dưới cối say, chỉ bị hù run rẩy, chết sống kéo không ra ngoài. Đây, bạch ma, 2 chữ, thật là cái lấy mệnh, thật là có A Hát mang ta đi nhìn xem. Phương Hành ngược lại là hứng thú, đuổi lấy mấy người kia mang mình đi nhìn. Mặc dù 2 cái này vừa mới chạy trốn tới thôn nhân kiên quyết không dám ra lại thôn. Nhưng ở phương hành thanh đao gác ở bọn họ trên cổ về sau. Còn là kiên trì ra thôn tới. Đến khoảng cách sơn thôn này 4-5 dặm địa phương. Lại chỉ nghe đến phía trước một mảnh sông vào mũi huyết tinh. Phương hành chuyển qua góc núi xem xét. Lộ ra chút một thanh phun ra. Đúng là khó mà đập vào mắt tràng diện. Vừa mới những cái kia mã phỉ. Thình lình đều đã bị mất mạng. Từng cái đừng nói là nhân. Liền ngay cả ngựa đều không sống sót một thớt. Đều bị hút đi hơn phân nửa huyết nhục. Bên ngoài thân có đạo đạo vết máu. Nhục thân khô quắt. Hết lần này tới lần khác còn dư một bộ phận. Đưa tới đen nghịt ô ruồi vòng quanh thi bay loạn. Tanh hôi chi khí bay thẳng xoang mũi. Để cho người ta buồn nôn. Đúng là tu tà pháp đó a. Cầm lá cây ngăn chặn lỗ mũi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát nửa ngày. Phương hành ngược lại là minh bạch mấy phần. Cái kia bạch ma mỗi lần xuất thủ. Đụng không đủ 100 cái sinh linh cũng không chịu thôi đây một đây một. Có một cái thôn người đã nhanh co quắp ngã trên mặt đất. Lộ ra chút bị hù tiểu trong quần. Nhìn tu vi cũng là cao không đi nơi nào. Nếu là có thể cận thân. Cho nó ăn một đạo kim phù. Nói không chừng. Phương hành cúi đầu trầm tư. Âm thầm suy nghĩ một chút quá trình. Tại bên hông hắn tiểu tháp bên trong. Vẫn còn ẩn giấu vài tấm bùa chú cùng mấy món không cần dùng pháp lực thúc dục pháp khí. Mặc dù chính diện giao phong tác dụng không lớn. Đối phương tế một đạo phi kiếm liền có thể chạm giết mình. Nhưng nếu là có thể tới gần thân. Lại còn có chút cơ hội. Bất quá đây đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Phương hành suy nghĩ nửa ngày. Nhưng lại hiện lên lười ý. Nghĩ thầm bằng bạch vô địch cùng người ta liều cái gì mệnh a hát. Trong lòng chính đánh lên chống lui quân. Lại chợt hô bên cạnh thôn nhân một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kêu to. Chấm, hỏng, bạch ma nhập thôn. Phương hành trong lòng run lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa không trung. Một đạo bạch sắc gió lốc xuất hiện. Hướng về phương bay tới. Trong gió tràn đầy thê lương âm sát chi ý. Xa xa liền có thể cảm thấy làm lòng người rét lạnh quỷ dị âm khí. Gió lốc hướng phía phương hướng. Không ngờ liền là hắn vừa mới chỗ thôn xóm. Cách xa 3 dặm. Lúc này đã có thể ngầm trộm nghe thấy trong thôn truyền ra khóc thét hỗn loạn thanh âm. Đi, phương hành lông mày chăm chú nhăn lại. Cất bước hướng thôn lạc kia tiến đến. Nhân hiếu kỳ, không có cách, thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia bạch ma đến tột cùng là cái quái gì. 3 dặm nhiều lộ một hơi đuổi tới. Đi tới thôn xóm lúc, lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Lúc trước bị hắn chém giết, chồng chất tại thôn góc đông mã phỉ thi cũng đã bị hút khô hơn phân nửa huyết nhục. Mà người trong thôn, vịt, gia súc thì biến mất sạch sẽ. Nhìn cùng nước rửa qua giống như. Cái này cũng thật làm cho phương hành hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là gió yêu ma thổi qua. Không lưu nửa cái sinh linh a hát. Nhưng là quay đầu nhìn xem. Lại không một chút gió yêu ma dấu vết. Hiển nhiên cái kia bạch ma đã rời đi. Cầu trắng đại tiên khai ân. Thả ta vợ con đến a hát. Trắng đại tiên khai ân a hát. Trắng đại tiên khai ân. Đi theo phương hành chạy tới thôn người đã bị hù lạnh run run. Quỳ trên mặt đất cầu thần cáo tổ. Mẹ nhà hắn, cùng ta, có người biết đây bạch ma hang ổ ở nơi nào a, mang ta tới. Phương hành vô cùng tức giận. Đem quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu thôn nhân đá. Thật to hiệp ngài ngài nên đi bạch ma hang ổ cứu người. Thôn người như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Ôm lấy phương hành đùi không buông tay. Cứu đại gia ngươi. Ta muốn đi hỏi một chút cái kia bạch ma. Ở đâu ra lá gan. Lại đem tiểu gia con lừa cũng nhiếp đi rồi. Phương hành tức giận bất bình rút đao đi ra. Rót 2 cái còn dư lại rượu. Liền đằng đằng sát khí hướng trên núi đi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Chán lo lắng. Cảm thấy có cần phải tuyên bố một chút. Lão quỷ dưới tình huống bình thường, một vấn đề đều là sẽ không phạm thứ hai. Đã có độc giả cùng ta phản ứng qua a, nói quy khư quyền tiết tấu chậm chạp. Tình tiết nhũng chìm, đọc cảm giác không tốt lắm. Cho nên ta phía sau đại cương đều không có như vậy viết. Chắc chắn sẽ không lại cửa hàng nhiều như vậy rồi trên thực tế. Cao Triều lập tức đến ngay. Có hứng thú dùng đoán một chút phía sau tình tiết. Dự đoán chuẩn xác, lão quỷ tăng thêm, nói lời giữ lời. Convert by, fan mix, cách chương.